Đỉnh cấp tông sư, chương 399, là dấu hiệu tháp bát môn quang sắp nứt vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nhìn kỹ vài giây thì không phát hiện ra cái gì Lục Chấp Sử. Có phải ông hoa mắt rồi không? Gì mà sợ hãi đến nỗi thế? Lẽ nào ông muốn nói với Tỏi là thằng danh đó vẫn còn sống và sẽ ra được ngoài sao? Ông Châu nhìn vị chấp sự đó một cái rồi hừ lạnh một tiếng, nói. Những đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt đều không kìm nổi cười. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên tháp bát môn quang rung mạnh. Mọi người chăm chú nhìn, và rồi tất cả tiếng cười đều vụt tắt. Sắc mặt ông Châu biến đổi, ông ta vội nhìn về phía mấy chấp sự ở cổ tịch khắc hỏi. Chuyện gì vậy? Trong bát mòn lục có ghi, nếu tháp bát mòn quang rung, là, mấy chấp sự run rẩy ấp úng nói. Là cái gì? Ông Châu quát lớn. Là dấu hiệu tháp bát môn quang sắp nứt vỡ. Vớ vẩn, ông Châu quát lớn hơn. Sao tháp bát môn quang có thể vỡ được? Thằng danh đó đã chết thành cho dưới sức thiếu, đốt của linh hỏa rồi. Hiện giờ trong tháp không còn ai thì sao vỡ được? Ông Châu, bình tĩnh chút. Hồng Đông Lập hít một hơi thật sâu, nói. Nếu thằng danh đó có thủ đoạn gì đặc biệt thì sao? Dù sao thì ông Châu cũng không tận mắt nhìn thấy nó biến thành cho mà. Tất cả cường giả của thế lực phụ thuộc Phiêu Diếu Tông đều bao vây tháp bát môn quang cho tôi. Mắt ông Châu sáng lên, ông ta đột nhiên ra lệnh. Thế lực phụ thuộc của Phiêu Diều Tông không hề ít, có tầm mấy chục thế lực, phần lớn trong đó là một số gia tộc nhỏ ở Huyền Linh Sơn. Những gia tộc nhỏ này sau khi nhận được lệnh của ông Châu thì không dám không nghe theo. Họ đều gọi tất cả cường giả của gia tộc mình đến. Hiện giờ những thế lực phụ thuộc này đã có tầm 400 tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư rồi. Ông Châu vừa ra lệnh thì có một số tu giả võ đạo ở thế lực phụ thuộc đều phẫn nộ trong lòng, không ngờ ông Châu lại lôi họ ra làm bia đỡ đạn. Bao vây tháp quang, tại tầng gần tháp quang nhất nhỡ đâu Tô Minh thật sự còn sống, thậm chí còn phá im web chú yên. Cách chương.